Lúc này Lam đề nghị Ronan cho rút quân. Đó cũng là ý nghĩ ban đầu, và rằng thì không phản đối vì con voi cũng không đảm bảo được điều gì sẽ xảy ra với đội quân mới. Ngay lập tức toàn bộ bầy thú được lệnh rút về, tuy nhiên bọn Lâm Đạt vẫn cố gắng truy đuổi đội quân của Rô và Lâm. Rô nhận thấy nếu đưa đội quân về bản doanh thì chúng sẽ tập hợp quân để càn quét gây ra mất kiểm soát, vì vậy cậu quyết định chạy về hướng đông vì phía tây cũng đã có một toán Lâm Đạt. Lúc này chúng ta không nên chạm trán với bất kỳ tay thợ săn nào cả. Cậu nói lớn ác đi, những âm thanh la ó rào rao phía sau. Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng liệu phía đông có nguy hiểm không? Không, phía đông là an toàn nhất, vì bọn chúng biết rằng phía đông là nơi chúng dễ chạm trán với Kiểm Lâm nhất. Nhưng lỡ Kiểm Lâm thấy chúng ta thì sao? Những thằng nhóc ngồi trên lưng hổ điều khiển bầy thú, trước sau gì họ cũng biết. Rồ khẳng định. Bí mật chính là thứ cả nhân loại sẽ biết, chỉ khác ở chỗ nó tự hé lộ chứ không ai dán nó lên. Và giờ thì nó đang dần lộ ra. Tại sao cậu tin chắc như vậy? Tớ không biết, nhưng tớ tin như vậy. Cậu đúng là khéo ảo tưởng. Cậu có kỹ một số người đang đi tìm bọn mình, và chắc chắn họ sẽ tìm thấy. Tớ không biết là ai. Đợi khi gặp họ, cậu sẽ biết được nhiều điều thú vị. Lầm lắc đầu rất dễ khó hiểu. Đội quân đã tiến thêm vài dặm về phía đông, và lúc này trời đã tối hẳn, một lợi thế cho cuộc tháo chạy. Kết thúc con dốc từ khu đồi u ám, lão già được mệnh danh là tu sĩ và bầy thú quản gia của mình dành chút thời gian nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Tất cả đều cảm nhận được sự khác biệt của mặt đất đối với khu đồi, mà đúng ra u ám chính là một ngọn núi thiêng. Đi thêm một đoạn nữa trên con đường mòn dẫn vào khu rừng, lão già cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân. 40 năm ở núi, lão sở hữu một giác quan tinh tế, vì vậy lão biết được nơi đây đang xảy ra chuyện. Điều đó thôi thúc lão xuống núi và tiến vào rừng. Cuộc chạm trán tuyệt vời. Cũng từ khu rừng nhưng chết về phía đông hai dặm cũng đang diễn ra những bước chạy kiên định. Dưới ánh sáng dần dạt của bóng trăng treo trên cành cây lặng lẽ, giáo sư Hosea không biết mình đang bị lôi vào trò chơi gì. Nhưng ông ta rất khoái cảm giác chạy trong rừng thế này, một cánh rừng đã làm nhiều nhà khoa học ở châu Âu phải chú ý đến hàng thế kỷ qua. Và ông nhớ đến hai tấm bản đồ của anh bạn Ryan đưa cho ông cách đây vài ngày, buộc ông phải bất ngờ thốt lên đúng lúc mọi người đang tập trung cao độ. Thật là quý quyệt. Đúng vậy, những nhà khoa học Pháp đã có những khám phá rất quan trọng mà lại không công bố ra, để rồi vài năm sau họ chết trong một trận bão. Thế làm những khám phá đó bị vùi chôn đến bây giờ. Nhưng có thể điều đó lại là vận may của ông. Chính vì sự cầu toàn đến ngớ ngẩn của nhóm khoa học Pháp mới có chuyện giáo sư Rucker gọi cuộc điện thoại từ vùng Karakum đến Cappadocia thổ để lôi kéo ông vào chuyện tấm bản đồ gia thú vớ vẩn nào đó. Ngay lúc nghe điện với âm thanh bão táp từ bên kia vọng vào, hờ rồi nhận ra rằng không phải vì ông là nhà khảo cổ duy nhất được nhận giải thưởng Lilienfeld, mà đơn giản là nhà khoa học trẻ này tin ông có thể làm được, ngoại trừ việc của Colorado diễn ra năm nào. Nếu ông nhớ không nhầm, thì Ryan cũng đã nhắc tới hai lần cho một giải thưởng Lilienfeld, nhưng chẳng lần nào Ryan đi đến cái đích cuối cùng. Song Hersho hoàn toàn bị thuyết phục với đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ của Ryan ở Harvard. Nghe đâu đề tài này của Ryan còn gây chú ý cả với Stephen Hawking và Lisa Randall. Hersho càng khoái vì giáo sư trẻ này hơn khi mà ông ta chọn chỗ ở lại cái trường Manatee lụp xụp nhưng nổi tiếng với loài lợn biển và không nhận bất kỳ lời mời nào từ các trường danh tiếng hay đội quân vào đội ngũ sáng chế của các tập đoàn lớn. Hersho biết nếu Brian mà dướng chân vào địa vị hay tiền bạc thì anh ta sẽ không có những chuyến đi đến thăm thú rừng, làm việc dở hơi là ô yếm các con thú. Song phải nói rằng từ đó đến nay, việc Brian nhờ giả ông chẳng có lấy một mm khởi sắc nào. Sức khỏe của Hersho là trở ngại với cuộc thám hiểm này, nhưng tinh thần ông già thì vẫn còn rất minh mẫn.